thật là khủng khiếp. Lại là khuôn mặt của Lai, anh chàng văn phòng chính phủ. Lần này mặt anh ta trắng bệch như thạch cao, đôi mắt vẫn trắng dã không tròng, và cái miệng chi chít những chiếc răng nhọn đen như gai bổ kết. Cái xác vẫn thế, vẫn lơ lửng đong đưa, hai bàn tay rũ xuống, chỉ duy có cái đầu và khuôn mặt của Lai trên cái thân xác bất động ấy lại cực kỳ sống động và ma quỷ. Chiếc đầu ngó nghiêng lúc lắc, rồi đôi mắt không tròng ấy đá lông nheo với Thanh, cái miệng đầy răng mím lại và chu ra như muốn gửi cho cậu một nụ hôn gió, rồi nó ngoác ra lè lưỡi như trêu ngươi cậu, rồi cả sợi dây di chuyển, cái xác di chuyển, cái đầu di chuyển, nó tiến nhanh lao về phía Thanh, và cái xác rơi bịch xuống đè lên người cậu. Thanh giật mình tỉnh giấc, người cậu đầm đìa mồ hôi. Liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu trước những chuyện này đây? Đột nhiên, Thanh nảy ra một ý nghĩ. Cậu đến bàn làm việc, bật máy tính, cùng trình duyệt web Firefox lên. Cậu truy cập vào Google, đánh dòng chữ, gió lạnh đêm hè mắt đã cay, và Enter. Google gợi ý cậu tìm cụm từ này mà không có dấu ngoặc kép. Thành tiếp tục tìm kiếm với các cụm từ của hai bài hát cậu nghe được lúc đầu. Gió lạnh đêm hè mắt đã cay, bơ vơ một cõi nào ai hay, lòng mang một nỗi niềm u uẩn, chờ mong người mãi ai có hay. Nếu anh là cánh diều, em sẽ là sợi chỉ, vì nếu không có chỉ, diều sẽ chẳng dám bay đâu, vô ích. Dù cậu tìm kiếm theo kiểu gì đi nữa, cũng không có một kết quả nào tương thích. Cậu bắt đầu tin vào giả thuyết những bài hát này do chính cậu sáng tác trong lúc mộng du, hoặc là những bóng ma kia hoàn toàn có thật. Chán nản, Thành gõ như một cái máy cụm từ. Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, vào hộp tìm kiếm và Enter. Kết quả hiện ra khiến cậu không thể nào tin nổi. Không như hai bài thơ trước, bộ máy tìm kiếm của Google đã trả về một số kết quả với link trang web cụ thể có cụm từ này và cả những cụm từ tiếp theo của bài hát. Click vào link ngay ở đầu, Thành thấy hiện ra một bài thơ khá dài, trong đó bao gồm cả đoạn bài hát mà cậu biết. Tựa đề của bài thơ này là Một cơn mưa buồn, và tác giả có bút danh Nhìn. Nhìn là ai? Anh ta là một bài thơ này khi nào và ở đâu? Thành gõ vào Google từ Nhìn, nhưng kết quả trả về quá nhiều và không đưa ra một cá nhân cụ thể nào. Bởi vì Nhìn là một động từ khá phổ biến nên dễ hiểu, và có đến hàng triệu kết quả liên quan đến từ này. Thành ghép hai cụm từ Nhìn và Một cơn mưa buồn vào và tiếp tục ra lệnh cho Google tìm kiếm. Kết quả thu được hoàn toàn làm hài lòng Thanh. Cậu đã có thông tin về con người này.